Yêu Long Cổ Đế, chương 4393, các ngươi không cho, ta tự mình tới muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông cao tầng, kỳ thật chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, liền là một mực đi theo Tô Hàn, theo trung đẳng tinh vực, hạ đẳng tinh vực, thậm chí là Long Võ Đại Lục bên trên, đi tới lão nhân. Một bộ phận khác, là tại thượng đẳng tinh vực bên trong. Dùng thần tinh chỗ chiêu mộ một chút cường giả, hết sức rõ ràng, chân chính trưởng khống thực quyền, đều là bộ phận thứ nhất người. Những cái kia dùng thần tinh chiêu mộ tới tu sĩ, bất quá là cầm một cái tên tuổi mà thôi. Bọn hắn hoàn toàn bị Tô Hàn đoạt quyền lực, hữu danh vô thực, trên thực tế, chính bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình. Tại không có chân chính vì Phượng Hoàng Tông làm ra cống hiến, không có chân chính đạt được Tô Hàn tín nhiệm trước đó, bọn hắn vẫn như cũ chỉ là một đám trục lợi người mà thôi. Tất cả mọi người không phải người ngu, cũng không cần thiết bởi vì chuyện này đi so đo. Huống hồ Phượng Hoàng Tông các lão nhân cũng đều từng bước một tấn thăng tới. Giờ phút này theo về mặt chiến lược, đã sớm đem bộ phận thứ hai người đè xuống. Bọn hắn cũng không dám đi nói thêm cái gì. Mà thập phương thần tướng, thập phương ma tướng này chút, chỉ có bộ phận thứ nhất nhân tài hiểu. Thượng cổ thần khí có 10 cái, thượng cổ ma khí cũng có 10 cái, cho nên mới có thể đặt tên thập phương. Theo xưng hô thế này bên trên, liền có thể nhìn ra Tô Hàn Hồng dã tâm lớn. Rõ ràng hắn là muốn đem hết thảy có được thượng cổ thần khí người đều ôm vào Phượng Hoàng Tông ở trong. Cũng hoặc là nói, người không trọng yếu, ít nhất cái kia thượng cổ thần khí cùng thượng cổ ma khí đều muốn bị Phượng Hoàng Tông cho nắm giữ. Nói Tô Hàn lòng lang dạ thú cũng tốt, nói hắn quá mức tham lam cũng được. Tóm lại, không ai cảm thấy Tô Hàn quá phận, bởi vì liền trước mắt mà nói, đã biết thượng cổ thần khí cùng thượng cổ ma khí hoàn toàn chính xác đều tại Phượng Hoàng Tông nơi này. Phong hào cùng ngành phân chia đã có một kết thúc. Vậy kế tiếp, liền nên vì mọi người thật tốt chúc mừng một thoáng. Tô Hàn híp mắt lại, lộ ra nụ cười. Người nào tới nói cho bản tông nên như thế nào đi chúc mừng? Quảng cáo, hiểu rõ Tô Hàn người lập tức sáng lườm hắn ngụ ý, trong mắt đều là lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Ngược lại là vừa mới gia nhập Phương Tự Cầm, lông mày nhẹ trao lại, muốn nói lại thôi. Tự Cầm, người tự hồ nói ra suy nghĩ của mình. Tô Hàn hỏi. Phương Tự Cầm do dự một chút, nói, tông chủ, thật muốn nói lên vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông người mới, kỳ thật cũng chỉ có ta cùng Phương Tầm hai cái. Phương Tầm thân phận khác biệt, không cần ta đi nhiều lời, vẻn vẹn theo ta tự thân xuất phát, là cảm thấy không cần thiết chúc mừng. Dù sao, Phượng Hoàng Tông nhiều người như vậy, không khỏi quá mức phô trương lãng phí. Mà lại, ta ngày đầu tiên gia nhập Phượng Hoàng Tông, liền bị ngài ban thưởng phong hào. Nói không chừng có thật nhiều người bất mãn trong lòng, lại như vậy cao điều, ta sẽ trở thành vì mục tiêu công kích. Ha ha ha ha, lời này vừa nói ra, không chỉ là Tô Hàn, gần như hết thảy Phượng Hoàng Tông cao tầng, đều là phá lên cười. Các ngươi cười cái gì? Phương Tự Cẩm nghi ngờ nói. Tô Hàn nói, người yên tâm, chính là lớn hơn nữa chàng diện, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy phô trương lãng phí. Vì sao? Phương Tự Cẩm lại hỏi. Tô Hàn lắc đầu không nói. Diệp Tiểu Phỉ lại nói, Phương cô nương, người đối Phượng Hoàng Tông không hiểu nhiều. Kỳ thật tông chủ nói tới chúc mừng, cũng không phải là như ngươi suy nghĩ như vậy. Dưới tình huống bình thường, chúng ta muốn chúc mừng một kiện nào đó sự tình, cũng phải cần dùng máu tươi tới đi đầu tế điện. Lăng Tiếu lại bồi thêm một câu. Phương Tự Cẩm lập tức sáng lườm hắn nhóm ý tứ, liền nói ngay, ý của các ngươi là đúng, liền là như ngươi nghĩ. Tô Hàn chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết, Phượng Hoàng Tông kẻ địch có rất nhiều, trong đó liền bao quát Tinh Không Liên Minh cái này thế lực tối cường. Khi tiến vào Thang Đăng Thiên về sau, Tinh Không Liên Minh từng liên hợp rất nhiều thế lực, đem ta Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở hủy diệt. Ngươi giờ phút này chỗ đã thấy những cung điện này, là bản tông đám người sau khi trở về, một lần nữa tu kiến. Dĩ nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Ta cùng Nguyên Linh có không hiểu mối thù. Hắn mong muốn đưa ta vào chỗ chết cũng là nên. Ta sẽ không vì lần này đi cảm thấy phẫn nộ. Thứ hai, hai tộc liên hệ thời điểm, Nhân Đình Cung từng ưng thuận hứa hẹn, sẽ dành cho từng cái đánh giết yêu ma thiên kiêu người ban thưởng. Mà này chút ban thưởng, liền đến từ thượng đẳng tinh vực rất nhiều thế lực. Không hề nghi ngờ, bản tông đánh chết yêu ma thiên kiêu nhiều nhất, tam tộc dòng dõi không dưới mấy chục vị. Này tại Nhân Đình Cung bên trong, đều là có chỗ ghi lại. Có thể là, bản tông đi nhận lấy ban thưởng thời điểm, lại bị Nhân Đình Cung cáo chi. Như Côn Lôn Trai, Như Ý Tông, Thiên Long Môn, Phượng Vũ các này chút, cũng không có đem ban thưởng đưa qua. Dựa theo lời của bọn hắn tới nói, là muốn đích thân đem những cái kia ban thưởng, đưa đến nhân tộc thiên kiêu trong tay. Nhưng mà, cho tới hôm nay mới thôi, bản tông cũng không có gặp bọn hắn đưa tới, dù cho chút điểm tài nguyên. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại một chút, lại nói, cái này vốn là nên bản tông đồ vật, nếu bọn hắn không nguyện ý cho, cái kia bản tông tự nhiên muốn đi đòi hỏi. Đây là chuyện đương nhiên sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Tự Cẩm hoàn toàn hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, liền nói ngay, đây là tự nhiên, ta luôn luôn cực kỳ để ý hứa hẹn sự tình. Bọn hắn như là đã nói, cái kia liền không thể trái với điều ước, đều là một chút có mặt mũi thế lực lớn. Không cảm thấy mất mặt sao? Ngay thẳng người, chỗ tốt ngay ở chỗ này. Nàng sẽ không tận lực đi nịnh nọt, sẽ chỉ dựa theo trong lòng mình suy nghĩ, đem lời nói thật nói hết ra. Vậy chuyện này, liền từ ngươi đi làm. Tô Hàn mỉm cười nói, làm ta Phượng Hoàng Tông tân tấn thập phương ma tướng một trong. Ngươi cũng muốn ở trước mặt người ngoài xương một thoáng mặt. Bằng không, sợ là có rất nhiều người sẽ không đem ngươi không để trong mắt. Tông chủ chi mệnh, thuộc hạ nghĩa bất dung từ. Phương Tự Cẩm lập tức đứng dậy, cái kia quyết định như vậy đi. Tô Hàn thản nhiên nói, Phương Tự Cẩm dùng phong thiên ma tướng chi tư, xuất Phượng Hoàng Tông 10 vạn đại quân, đi tới Côn Lôn Trai, đòi hỏi bọn hắn lúc trước cam kết ban thưởng. Như bọn hắn không cho đâu? Phương Tự Cẩm hỏi, bọn hắn nếu không cho, vậy các ngươi cũng không cần động thủ, lập tức trở về là được. Phương Tự Cẩm ngay thẳng, nhưng cũng không ngốc, biết Tô Hàn có dụng ý khác, lúc này nhẹ gật đầu. Lạc Tinh Vân dùng kinh hồng ma tướng chi tư, mang theo 10 vạn đại quân, đi tới Thiên Long Môn. Tô Nhất dùng thiên u thần tướng chi tư, mang theo 10 vạn đại quân, đi tới Phượng Vũ Các. Phương Tầm dùng tầm giao thần tướng chi tư, mang theo 10 vạn đại quân, đi tới Đông Huyền Minh Cung. Tuần sát sứ Đế Thiên tự mình xuất phát, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai vị giám sát sứ đi theo. Tuần tra bộ 10 vạn bộ hạ toàn bộ gia tông, tại Phong Hám Sơn, Thần Ưng Nhai, Khuynh Lâm Hải, Vô Vọng Chi Thành này địa phương ngồi chờ. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn ban bố một loạt mệnh lệnh, cơ hồ vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông người, cùng với vừa mới tấn thăng chức vị cao tầng, toàn bộ đều chiếm được bổ nhiệm. Bọn hắn biết, Tô Hàn là muốn mượn cơ hội này, để bọn hắn danh chấn thượng đẳng tinh vực. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, riêng phần mình điều động 50 vạn thành viên, theo tuần tra bộ mà động, nghe theo Đế Thiên Tuần Sát Sứ hết thảy chỉ lệnh. Tô Hàn lại nói, rõ. Lưu Vân cùng Hồng Thần đều đứng lên. Này hai đại thần vệ đoàn xuất động, làm cho tất cả mọi người đều biết, Tô Hàn muốn cùng những thế lực kia làm thật, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, quảng cáo, cách chương.